Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Cửu Vĩ Miêu Yêu. Cường Đại Lâm Long, năm người có chút mộng bức, còn tưởng rằng có thể trở về, kết quả vẫn không thể trở về, bất quá so sánh với trên chân núi, tại chân núi cùng an toàn, nhìn xem không yếu nhân lên núi là được. Tuy nhiên Trung Nam Sơn rất lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói rất dễ dàng. Năm người nhẹ gật đầu, thành thành thật thật bay đến chân núi, mà Lâm Long giờ phút này đi vào những cái kia thi thể trước mặt xem xét. Những thi thể này toàn thân hư thối, phía trên giòi bọ chui tới chui lui, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, theo thi thể mới lạ trình độ đến xem, không cao hơn một tuần lễ. Theo lý thuyết cho dù là hai tuần lễ đều khó có khả năng hư thối. Hiện tại không giống mùa hè thiên khí đốt nóng, người chết khả dĩ phóng thật lâu. Lâm Long dùng dấu tay dưới trên thi thể hư thối thịt, vừa sờ thịt tựu mất, tựu cùng cặn đồng dạng, mang theo trận trận làm cho người đáng ghét mùi, thật giống như chết thật lâu cá một giống như. Hơn nữa thịt thối mang theo điểm ăn mòn lực, tại Lâm Long trên tay bốc lên ra trận trận hắc vụ. Lâm Long cau mày, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Liền Mao Sơn dị lục chung đều không có ghi lại qua. Giết chết những người này hung vật nhất định rất lợi hại. Nhìn sắc trời một chút, không biết lúc nào mặt trời đã xuống núi. Đứng tại Trung Nam Sơn trên đỉnh núi, trời chiều ánh chiều tà chiếu vào Lâm Long trên người, đem Lâm Long bóng lưng kéo đến rất dài. Nếu như không là chuyện này, đến Trung Nam Sơn du lịch còn là một không tệ lựa chọn. Chung quanh phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở, tại tăng thêm cổ kính kiến trúc, tựa như nhân gian tiên cảnh, đã bầu trời tối đen. Lâm Long quyết định đợi hung vật chính mình đến, nhìn xuống thi thể trên đất, hắn vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ lá bùa, nhẹ nhàng lay động, không hỏa tự cháy, sau đó ném ở trên thi thể. Chỉ thấy thi thể tựa như rót xăng một giống như, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Theo thời gian trôi qua, sắc trời đã triệt để đen lại, đầu thu thiên, mang theo trận trận cảm giác mát lạnh, gió nhẹ đập vào mặt, chung quanh giống như chết tĩnh, mà ngay cả tiểu động vật tiếng kêu đều không có, trong không khí có cổ ngưng trọng ý tứ hàm xúc, thật giống như có cái đại sự gì sắp phát sinh. Lâm Long lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt ngưng mắt nhìn cổ kính kiến trúc, vốn bên trong vừa đến ban đêm tựu đèn đuốc sáng trưng, nhưng bây giờ không có một điểm nhân khí, đến cùng là vật gì giết toàn chân giáo nhất phái. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long cố gắng che đậy khí tức của mình, sợ quái vật kia nhìn ra sự cường đại của hắn, không dám ra đến. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, đợi đã hơn nửa ngày cũng không thấy quái vật kia xuất hiện. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, nhịn không được triển khai thần thức, tựu trong nháy mắt đó, Lâm Long biến sắc, không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện tại năm tên Long Tổ Thiên Tổ thành viên bên người. Nhìn trước mắt một cái phát ra tử khí Cửu Vĩ Miêu Yêu, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Chỉ cần nó xuất hiện là tốt rồi, chỉ sợ nó không hiện ra, một cái chết đi, biến thành thi miêu yêu mà thôi. Tuy nhiên thực lực cường đại còn chưa đủ để dùng uy hiếp được hắn. Cái này miêu yêu không có linh trí, chính là một cái hung vật. Lâm Long chú ý tới miêu yêu hai mắt trong có chữ khác trên đồ vật đang lóe lên. Nhất thiểm tức thì, nhưng là bị Lâm Long bắt đã đến, là có người cố ý luyện chế miêu yêu. Chẳng lẽ là tà tu? Trong lúc nhất thời, Lâm Long trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Lâm Long được hay không được? Không được bỏ chạy a. Lâm Long bên người, một gã Long Tổ thành viên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hắn cảm nhận được cái này con mèo yêu hết sức lợi hại. Cho dù bọn hắn 5 người liên thủ đều không phải là đối thủ của người ta. Tại tăng thêm hắn cũng không biết Lâm Long thực lực. Lâm Long lại chậm chạp không ra tay. Liền cho rằng Lâm Long cũng không có nắm chắc. Một cái cửu vĩ miêu yêu thành thi mà thôi. Không đủ gây sợ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Lúc này không tại do dự. Hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực làm cho cháu miêu yêu. Tùy ý nó có mấy cái vĩ. Toàn thân năng lượng đều hướng Lâm Long hội tụ. Miêu yêu thậm chí liền một điểm phản kháng thực lực đều không có. Trực tiếp đã bị Lâm Long hấp thu thành một cổ thây khô. 5 tên Long Tổ thành viên há hốc miệng. Mặt mũi tràn đầy ngốc tiết. Đối với bọn họ mà nói không thể địch lại được tồn tại. Đối mặt Lâm Long liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trực tiếp tự bị miểu sát rồi. Thực lực này cũng quá kinh khủng a. Không hổ là tổ trưởng cháu trai. Tự là lợi hại. Các ngươi trở về phục mệnh a. Tự nói hung thủ đã bị ta giết. Vậy còn ngươi? Không quay về. Ừ, cái này con mèo yêu là bị người điều khiển. Ta muốn đi tìm đến phía sau màn hung thủ. Không thể để cho toàn chân giáo đạo hữu chết vô ích rồi. Lâm Long gật đầu nói. Tuy nhiên hắn không phải toàn chân giáo người. Nhưng đều là đạo giáo. Đều là người một nhà. Tại tăng thêm phía sau màn hung thủ cũng quá càn rỡ. Cũng dám như vậy không kiêng nể gì cả giết người. Đây quả thực là đối với hắn coi rẻ. Không giết hắn khó có thể dẹp loạn Lâm Long lửa giận trong lòng. Hơn nữa không giết hắn, không chừng thằng này lại hội làm ra cái gì nhiễu loạn. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận chút, chúng ta 5 người cũng không giúp đỡ được cái gì. Tựu không kéo ngươi chân sau. Đi thôi, Lâm Long nói ra, sau đó 5 người trực tiếp bay đi. Gặp 5 người ly khai, Lâm Long vung tay lên. Miêu yêu con mắt bay đến Lâm Long trong tay, xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Bắt con mắt chữ khác trên đồ vật khí tức, sau đó tập trung nó. Lâm Long đem cửu vĩ miêu yêu thi thể thiêu hủy về sau, căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn, trực tiếp đuổi theo. Mà đang ở cửu vĩ miêu yêu cái chết một khắc này, khoảng cách Trung Nam Sơn chỉ có 500 km bên ngoài một trong sơn động, oanh, một gã toàn thân phát ra âm lãnh khí tức lão đầu trực tiếp bị trước người bàn thờ thượng lư hương tạc đầy bụi đất. Hắn bất chấp nhiều như vậy, mặt mũi tràn đầy rung động. Chết của ta cửu vĩ miêu yêu tự nhiên chết rồi. Làm sao có thể, tại sao phải như vậy? Hay là bị miêu sát? Cái thế giới này tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Nghĩ tới đây, lão đầu liền thứ đồ vật đều bất chấp thu thập. Trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa dán tại trên chân. Sau đó kết ấn đọc chú ngữ. Sau một khắc, xíu, yêu yêu. Lão đầu trực tiếp tại nguyên chỗ tin tức. Ngay tại hắn sau khi biến mất, Lâm Long trực tiếp xuất hiện. Nhìn xem trong sơn động hết thảy, còn có lá bùa tàn lưu lại khí tức. Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vòng khinh thường dáng tươi cười. Vạn dặm thần hành phù, coi như ngươi chạy nhanh, bất quá làm theo chạy không xuất ra lòng bàn tay của ta. Ta xem là của ngươi vạn dặm thần hành phù nhanh, còn là tốc độ của ta nhanh. Oanh, đúng lúc này, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem bàn thờ đánh bại, sau đó biến mất trong sơn động. Nếu người bình thường thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Mấy cái thời gian hô hấp, cấp tốc phi hành Lâm Long trông thấy trước phát một cái chấm đen nhỏ. Tốc độ mãnh liệt nhanh hơn, điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng xuất hiện một cái lão đầu, xem tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ. Chỉ vào phương hướng, tựu là lão đầu này. Lão đầu vẫn còn tốc độ cao nhất phi hành, cũng không biết Lâm Long tựu cùng sau lưng hắn. Lâm Long giữ im lặng. Hãy theo hắn, không có phi bao lâu, lão đầu đáp xuống một tòa không biết tên trên đỉnh núi. Sau đó đại ra một hơi, lầu bầu nói, khá tốt, lão phu chạy trốn nhanh, bằng không thì tự bị đuổi kịp rồi. Lại nói người nọ rốt cuộc là ai? Thực lực vậy mà khủng bố như vậy, đợi trở về nhất định phải cùng chủ nhân nói một câu, khiến nó ra tay tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.